chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, không cách nào ngăn cản lực lượng. Khả nghi hiết hẳn là khẩu này ngọc quan tài. Không biết ngọc này quan tài có phải hay không có cái gì kỳ lạ cấm chế. Vương Đại Đông nội lực vậy mà không thể rót vào đi vào. Muốn biết rõ đáp án, chỉ có mở quan tài một đường. Phiêu Tuyết, ngươi lui xa một chút, ta chuẩn bị đánh mở miệng này ngọc quan tài. Vương Đại Đông biểu lộ ngưng trọng nói ra. Vương Đại Đông đã cẩn thận cùng Phiêu Tuyết miêu tả qua khẩu này ngọc quan tài. Thông qua bích khắc phía trên nội dung, đã xác định khẩu này ngọc quan tài cũng là Lâu Lan Nữ Vương Lầu Tông ảnh quan tài tôn. Tại Vương Đại Đông cường đại cậy mạnh dưới, ngọc quan tài bị một chút xíu mở ra. Ngọc quan tài mở ra sau khi, bên trong lại còn có một miệng tiểu mộc chất quan tài. Vương Đại Đông nhận ra quan tài chất liệu, lại là kim ti nam mộc. Loại này đầu gỗ là từ trước hoàng đế mới có tư cách sử dụng. Một cái thì giá trị liên thành. Kim ti nam mộc vì cái gì chân quý như vậy? Nguyên nhân cũng là có rất mạnh kháng ăn mòn năng lực. Để đặt ở dưới đất, có thể ngàn năm không hư. Còn có phòng trùng tác dụng, có thể để người chết thi thể không nhận sâu kiến gặm nuốt. Cái đồ chơi này, Vương Đại Đông cũng chưa bao giờ thấy qua. Cùng cái này kim ti nam mộc làm quan tài so sánh. Bên ngoài dùng bạch ngọc chế tạo quan tài cũng coi như khó lường chân quý. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, song tay nắm lấy nắp quan tài, hướng về một bên chuyển rời mà đi. Kẹt kẹt, quan tài bị đẩy ra, phát ra một trận ngột ngạt tiếng vang. Tại cái này đen nhánh vô cùng phía dưới dị thường vang rồi. Quan tài bị mở ra, Vương Đại Đông rốt cục trông thấy trong quan tài sự vật. Đầu tiên thấy là một chương đã hóa đá mỹ nữ mặt. Mặc dù đã hóa thành thạch đầu, nhưng như cũ không cách nào che giấu khuynh quốc khuynh thành cái thế dung nhan. Đây chính là Lâu Lan Nữ Vương. Vương Đại Đông có thể khẳng định, nếu như Lâu Lan Nữ Vương còn sống, như vậy Lâu Lan Nữ Vương mỹ mạo chính là hắn thấy qua tất cả trong nữ nhân đẹp nhất một cái. Thì liền Lâm Thi Nghiên cũng đều kém xa tít tắp. Có lẽ chỉ có Cầm Đế có thể cùng sánh vai đi. Đây là một cái đẹp đến mức gần như yêu nữ người. Đây chính là Lâu Lan Nữ Vương. Lầu Tông ảnh, chỉ tiếc như thế tốt người đã hóa thành thạch tượng. Vương Đại Đông đem ánh mắt rời qua một bên. Cả người lần nữa ngơ ngẩn, bởi vì hắn lại nhìn đến một chương tuyệt mỹ mặt. Gương mặt này, thậm chí so Lâu Lan Nữ Vương còn mỹ lệ hơn. Vương Đại Đông đã tìm không ra từ ngữ để hình dung gương mặt này mỹ mạo. Đây là Medusa đầu lâu. Rất nhanh, Vương Đại Đông phát hiện, gương mặt này cũng không có nửa người dưới. Chỉ có một cái đầu lâu. Trên đầu tóc giống như là từng cái màu xanh lam tiểu độc xà. Không tốt, đột nhiên Vương Đại Đông phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó chính là cảm giác được một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác truyền đến. Phốc Đông, Vương Đại Đông quỳ trên mặt đất. Vương Đại Đông, ngươi làm sao? Trong bóng tối Phiêu Tuyết khẩn trương hỏi. Ta bên trong, Medusa nguyền rủa. Vương Đại Đông toàn thân nội lực điên cuồng phun trào, muốn chống cự cái kia cuồn cuộn thần bí lực lượng. Nhưng hắn phát hiện hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái kia cỗ lực lượng đáng sợ. Đó là một loại chỗ nào cũng có tuyệt thế sức mạnh to lớn. Tại nó tác dụng dưới, thì liền Vương Đại Đông thể nội kinh mạch, thậm chí nội lực đều tại bị hóa đá. Chỉ một lát sau, Vương Đại Đông liền đã hóa thành một pho tượng đá, bởi vì tu vi cường đại Medusa bức ảnh không cách nào làm cho hắn trúng nguyền rủa. Có thể Medusa đầu lâu, nắm giữ nguyền rủa lực lượng lại so bức ảnh đại vô số lần. Không chỉ có để hắn trúng nguyền rủa, mà lại lập tức liền bị hóa đá. Đây là một loại đáng sợ tới cực điểm nguyền rủa. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông. mặc cho Phiêu Tuyết như thế nào la lên, đều cũng không tiếp tục từng có Vương Đại Đông thanh âm truyền đến. Theo Vương Đại Đông sau cùng phát ra âm thanh, Phiêu Tuyết phán định ra Vương Đại Đông vị trí. Nàng đi vào Vương Đại Đông bên người, phát hiện Vương Đại Đông cả người đã hóa thành một bộ băng lãnh nham thạch, cứng rắn vô cùng. Phiêu Tuyết nước mắt phạch một cái thì chảy xuống. Nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày Vương Đại Đông sẽ chết mất. Bởi vì ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông cũng là đánh không chết Tiểu Cường, thì liền theo mấy vạn mét rơi xuống máy bay, đều không có thể muốn Vương Đại Đông mệnh. Nàng không tin, thế nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt. Vương Đại Đông đã hóa thành một bộ thạch đầu pho tượng. Vương Đại Đông âm thanh dung mạo lần nữa hiện lên ở Lâm Phiêu Tuyết não hài. Vương Đại Đông có lúc để cho nàng rất phẫn nộ, có lúc để cho nàng rất bất đắc dĩ, cũng có lúc để cho nàng rất cảm động. Nói thí dụ như ở trên máy bay là một cái mắc có bệnh tim tiểu y tá để ra bản thân dù nhầy. Nghĩ đến cái kia chán ghét người sẽ không bao giờ lại đến hoạt động kịch chính mình, sẽ không bao giờ lại gây chính mình sinh khí. Phiêu Tuyết trong lòng đột nhiên dâng lên một trận quặn đau. Cho đến lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai cái kia tên Du Côn một dạng nam nhân, sớm đã vào ở trong nội tâm nàng. Thối hỗn đản, ngươi sao có thể chết? Ngươi không thể chết, ta không muốn ngươi chết. Phiêu Tuyết ra sức đánh lấy đã hóa thành thạch tượng Vương Đại Đông. Ngươi cho ta tỉnh lại. Nhưng mà, vô luận Phiêu Tuyết làm sao đối đãi Vương Đại Đông thạch tượng, đáp lại nàng đều chỉ có cái kia để người tuyệt vọng băng lãnh cùng cứng rắn. Ngươi tỉnh lại được chứ? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi tranh cãi. Ta nguyện ý làm ngươi cấp dưới. Ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Còn nhớ rõ chúng ta tiền đặt cược à? Chỉ cần ngươi có thể đứng dậy a, ngươi muốn sờ chỗ nào đều có thể. Phiêu Tuyết ôm lấy Vương Đại Đông thạch tượng ô ô khóc lớn lên. Ta mỹ lệ siêu việt Athena, thì liền vĩ đại hải thần Poseidon cũng bị ta mỹ mạo hấp dẫn, đến xem mặt ta đi khanh khách. Đột nhiên, một trận quỷ dị tiếng cười truyền vào Phiêu Tuyết não hài. Nghe được thanh âm kia, Phiêu Tuyết thân thể không tự chủ được đứng lên. Sau đó hướng về kia Kim Ti Nam Mộc quan tài đi đến. Đó cũng không phải Phiêu Tuyết chính mình ý chí, phảng phất là bị một loại thần bí lực lượng dẫn dắt. Hoặc là nói, là bởi vì vừa mới câu nói kia, lúc này trong đầu của nàng, vậy mà tất cả đều nghĩ đến, muốn đi xem một cái tấm kia sánh bằng diện mạo nữ thần Athena xinh đẹp hơn gương mặt. Ngươi là Medusa sao? Phiêu Tuyết vô cùng phẫn nộ hỏi. Ta chính là Medusa, có được toàn thế giới lớn nhất dung mạo xinh đẹp. Tới đi, đến xem mặt ta đi, quái thanh vang lên lần nữa. Ta muốn giết ngươi. Phiêu Tuyết giống to, miệng bên trong dạng này hô hào. Phiêu Tuyết thân thể lại tiếp tục hướng về thạch quan đi đến. Từng bước một hướng đi quan tài. Có lẽ loại này lực lượng thì là tới từ nàng bản thân. Là thân thể nàng, tự thân tại khát vọng nhìn thấy Medusa dung mạo. Khanh khách, không ai có thể cự tuyệt nhìn đến mặt ta. Tới đi, lấy xuống ngươi bịt mắt đi. Phiêu Tuyết đã đi tới quan tài bên cạnh. Tay nàng không tự chủ được đi hái cột vào trên ánh mắt miếng vải đen mỏng. Mà ánh mắt của nàng càng là không bị khống chế tĩnh tròn trịa. Chỉ cần lấy xuống bịt mắt, Phiêu Tuyết liền có thể nhìn đến Medusa dung nhan. Sau đó nàng cũng sẽ giống như Vương Đại Đông, biến thành một bộ kiên cục đá cứng. Không, ta muốn hủy diệt ngươi. Nhưng mà, ngay tại bịt mắt bị hái xuống trong nháy mắt, Phiêu Tuyết phát ra một tiếng gào thét, đang muốn đi giải khai bịt mắt tay bỗng nhiên cắm hướng mình hai mắt. A, một tiếng hét thảm, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Phiêu Tuyết toàn thân lập tức kịch liệt kinh, luyên lên, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo gương mặt bên trên trượt xuống.